500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, trốn về nhà. Chương thứ tư, Chu Du không chịu đi ra ngoài. Leona cùng chắc đám người liền không giống nhau rồi. Agnia không cách nào nhịn được loại này không có mạng lưới sinh hoạt. Ở sau một ngày liền quả đoán nghĩ muốn trốn khỏi cái này vườn địa đàng. Coi như là bị vô vào phòng tối nhỏ mấy ngày đó. Nàng nhu cầu cơ bản cũng là có thể thỏa mãn. Người của xã hội văn minh, làm sao có thể không có mạng lưới, không có xã giao. Agnia tìm tới ở dưới cây anh đào chơi bùn Chu Du. Chu, ta cảm thấy chúng ta có thể rời đi nơi này. Chu Du phát hiện nơi này bùn rất thích hợp chế tạo đồ. Vật dùng, tỉ như có thể trồng hoa. Làm sao loại? Đều loại bất tử, tên là nuôi hoa thu thập thổ nhưỡng. Trên thực tế chính là chơi bùn. Nghe được Agnia lời nói, Chu Du nhìn Agnia cùng bên cạnh Lisa. Bên ngoài rất nguy hiểm a, các ngươi không phải gặp được sao? Hiện tại chúng ta trước trốn một trận, chờ danh tiếng quá rồi lại về quốc. Agnia nhìn Chu Du, nhưng là muốn chờ bao lâu? Chu, Lý Trọng lúc nào giúp chúng ta? Chu Du kỳ thực rất không nghĩ phiền phức Lý Trọng, nhân gia đều có chuyện của chính mình. Hơn nữa Lý Trọng giúp bọn họ lời nói, nhất định phải làm không ít sự tình. Ta cảm thấy không cần Lý Trọng, hiện tại chúng ta trốn ở chỗ này không phải rất an toàn sao? Cũng không có người đến gây sự với chúng ta. Chu Du vẫn là lười phải chủ động làm cái gì, có thể không làm liền không làm. Agnia cùng Lisa không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Hai người nhìn Chu Du không chịu hỗ trợ, liền quyết định chính mình ra ngoài xem. Chu, ta lúc tiến vào nhìn thấy Hayley tiểu thư. Nàng lúc đó cùng mặt khác một ít người ở nơi đó. Lisa nói theo, chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại đã không có chuyện rồi. Những kia đưa chúng ta lại đây người, đã đạt thành mục đích rồi. Agnia cũng gật đầu nói, chúng ta đã thu được ngươi tha thứ, như vậy là không sao tình rồi. Chu Du một mặt kỳ quái, ta tha thứ không tha thứ các ngươi, cùng những người kia có quan hệ gì a? Lisa sốt ruột nói rằng, ngươi tha thứ chúng ta lời nói, những người kia liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức rồi. Chu Du rất khó hiểu, nhưng là ta cùng bọn họ không nhận thức a? Lẽ nào ta tha thứ các ngươi sao? Liền cùng bọn họ nhận thức sao? Một bên hai tay chắp ở sau lưng, sải bước đứng chắc nói rằng, là như vậy. Chu Du cảm giác thế giới thật là phức tạp. Hắn vẫn là không làm rõ ràng được chuyện của nơi này. Ta không muốn cùng bọn họ nhận thức a. Chấm ngoặc kép, Lisa đối với Chu Du cầu khẩn nói. Chu, ngươi giúp chúng ta một chút có được hay không? Chúng ta muốn quá người bình thường phổ thông sinh hoạt. Chu Du phiền muộn cực kỳ. Ta cũng nghĩ a. Chấm ngoặc kép, Agnia nói rằng, bởi vì bảo thạch sự tình, chúng ta đã gặp rất nhiều chuyện. Ta không muốn tiếp tục loại này ác mộng. Vậy ta đưa ngươi về nước đi. Chu Du cảm thấy đem đối phương đưa về nhà, này sẽ không có chuyện của chính mình rồi. Không không không, Agnia cấp tốc xếp lên tay. Kia cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Chu Du thở dài, rất nhanh nói rằng, cửa lớn cũng không có quan. Ta ngược lại là không có cách nào rồi. Các ngươi tùy tiện đi. Chu Du không nghĩ quản nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ muốn yên lặng chơi đùa. Không muốn bị người ám sát. Cũng không nghĩ như vậy bận bịu. Nếu các nàng cho rằng không có chuyện gì rồi, kia đi ra ngoài cũng không có nguy hiểm gì. Không cần thiết cùng mình chờ đợi ở đây. Chu Du cảm giác mình đều là ám sát đối tượng rồi. Hai người này theo chính mình ngược lại là càng nguy hiểm. Vẫn là từng đi ra ngoài bình thường sinh hoạt đi. Agnia cùng Lisa đối diện một mắt. Ở do dự một chút sau, hai người vẫn là quyết định rời đi nơi này. Chu Du không có gì để nói nhiều. Ở hai người sau khi rời đi cũng đứng lên đến hướng đi vừa ao nước. Nơi này không có phòng vệ sinh, cũng không có rửa ráy địa phương, liền một cái mọc ra hoa sen cùng ao nước, hiện đại hóa tất cả phương tiện, nơi này đều không có. Nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên, không có bệnh tật, không có tai họa, không có đói bụng cùng chiến tranh, không có bóc lột, thế giới như vậy, không khỏi quá vô vị một ít. Nha, có, Chu Du chính là dùng tiền thuê hai cái mỹ nữ, cũng lấy hai cái mỹ nữ thượng cấp đến được đến hai cái mỹ nữ phục vụ. Ở như vậy nghĩ đến sau, Chu Du liền cảm thấy Agnia cùng Lisa không thích nơi này cũng là bình thường. Đối với các nàng tới nói đúng là quá tẻ nhạt rồi. Chu Du trở về phòng đem Quách Ngả gọi ra. Quách Ngả, ngươi có thể mang ta về Ma Đô sao? Quách Ngả nói rằng, có thể. Chu Du cao hứng nói rằng, vậy cái này sủng vật gia viên cũng có thể chuyển tới Ma Đô sao? Có thể, Quách Ngả cho khẳng định trả lời. Chuyện nhỏ này đều là rất dễ dàng chuyển tới sự tình. Chu Du nhìn Quách Ngả đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi. Liền dò hỏi, vậy ngươi có thể đi về trước Ma Đô, sau đó đem nơi này còn có chúng ta đồng thời mang về sao? Có thể, Chu Du suy nghĩ một chút, lại nói, kia có thể hay không chúng ta đi về trước, sau đó sau khi trở về sẽ đem nơi này triệu hoán trở lại. Có thể, Chu Du lộ ra vẻ ngưng trọng, chính mình sau khi trở về, có thể hay không bị hại ngầm a? Bất quá ba thần tướng đều sẽ phục sinh thuật. Chỉ cần mình không bị nổ tung hẳn là liền không thành vấn đề. Chu Du hơi hơi an tâm một ít. Vậy ngươi có thể đem nơi này ẩn thân sao? Không thể, có thể thu hồi. Quách Ngả không có cho kiến trúc ẩn thân bản lĩnh. Này không thể, Chu Du đột nhiên phát hiện mình rất ngu. Chính mình ẩn thân trở lại không phải có thể rồi. Thế nhưng Leona cùng Trác làm sao bây giờ? Chu Du có chút không muốn cùng các nàng tách ra. Ở xoắn suýt do dự mấy giây sau, Chu Du liền làm ra quả đoán quyết định. Phân, Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng, kia không nên để cho người khác đi vào rồi. Ta cùng Leona còn có Trác nói một chút, làm cho các nàng chờ chút đã. Chờ ta về nước sau liền cho các nàng làm cái công tác visa. Có thể, Chu Du đem Leona cùng Trác gọi lại đây. Ta cảm thấy ở đây không an toàn. Dự định đi ra ngoài một trận. Hai người các ngươi trước hết ở đây vân vân đi. Các loại công việc visa sau khi xuống tới các ngươi trước hết đi công ty ta nơi đó. Ta ở sự tình xong xuôi sau liền đi tìm các ngươi. Trác cùng Leona không có ý kiến. Hai người đều là có tâm lý này chuẩn bị. Trác dò hỏi, kia khoảng thời gian này chúng ta liền ở nơi này đợi. Không thể đi ra ngoài sao? Chu Du suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta đem nơi này rời đến nông trường nơi đó. Như vậy liền không ai biết rồi. Hắn đã quên bảo mật rồi. Cũng không có nhận ra được chính mình là ở bịt tai trộm chuông. Trác cùng Leona không cảm thấy có vấn đề gì. Đều gật đầu đồng ý. Quách Ngả rất nhanh sẽ đem sủng vật gia viên cất đi. Ở cưỡi tọa kỵ bay đến nông trường nơi đó sau, liền đem sủng vật gia viên lại đặt ở vài mẫu còn chưa kịp thu gặt trên đất hoang. Chu Du rất nhanh sẽ trở lại Ma Đô trong căn phòng đi thuê. Nhìn trong phòng khách gia cụ, còn có bên trong phòng ngủ quen thuộc giường chiếu, Chu Du cảm giác hoài niệm cực kỳ. Trực tiếp mở máy vi tính ra, sau đó cho tủ lạnh cắm điện vào, lại bỏ vào mấy bình Pepsi. Sau Chu Du trở lại phòng ngủ trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Bắt đầu rất vui vẻ đánh tới trò chơi. Nữ nhân đã bị quên rồi. Chuyện phiền toái cũng quên rồi. Ngược lại chỉ cần mình không ra ngoài, người khác khẳng định không biết mình trở về rồi. Chu Du có thể ở nhà trạch bao lâu? Đây là một cái tốt vấn đề. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,